Độc nhất vợ yêu của Tổng Tài. Chương 102, đính chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, sorry các bạn. Hóa ra cách vốt lại là kiểu khác. Chứ ca phải tính lượt like chương như mình nghĩ hu hu. Mọi người đợi nha. Hóng chờ Novotune và đợi admin cập nhật vậy. Sương hứa sẽ bão chép vì sự nhiệt tình vốt và tình yêu thương của mọi người dành cho tôi. Cách chương.